Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2227. Góc truyện audio.com, cô khoát tay áo nói, xin lỗi, tôi không đáp ứng. Hoắc Nhị câu môi, vì sao? Trầm Mộc Bạch cầm túi sách lên, bởi vì anh quá đẹp trai, không có cảm giác an toàn. Nam sinh đứng người lên, đi theo phía sau cô, ba ngày thế nào? Trầm Mộc Bạch quay đầu, đối phương đi đến trước mặt cô, hơi cúi đầu xuống, đưa một cọng tóc bên tai cô kéo đến đằng sau, tư thế thân mật lại mập mờ, ba ngày kết giao xem như lễ vật cô đền đáp. Trầm Mộc Bạch, Hoắc Nhị trao lông mày lên, tôi là trùng hợp xuất hiện ở nơi đó không sai, nhưng là cô sẽ không phải cho rằng tôi sẽ lòng nhiệt tình đi xen vào việc của người khác như vậy đi. Cô liền biết, cho nên nhân cách thứ hai cũng là hỗn đản như vậy. Trầm Mộc Bạch mặt không biểu tình nghĩ đến, không sai, Hoắc Tiêu chứ danh, người thừa kế tập đoàn, mắc chứng đa nhân cách phân liệt. Bởi vì thế giới tuyến sụp đổ, đối phương nhân sinh quỹ tích gặp gỡ sai lầm, đến hậu kỳ có thể sẽ bản thân hủy diệt. Mà cô nhiệm vụ chính là, đem Hoắc Tiêu kéo vào sinh hoạt bình thường. Trầm Mộc Bạch vốn là dự định trước xem một chút nhân cách chủ, nhưng là tiếp xúc về sau cô rất nhanh liền từ bỏ quyết định ra tay từ đối phương. Mặc dù bây giờ còn không có nhìn thấy nhân cách còn lại, nhưng bây giờ có thể xác định là nhân cách thứ hai rõ ràng cùng nhân cách chủ không hợp nhau, cái gì đều muốn ngược lại. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, thực mẹ nó thao đàn. Cô nhìn nam sinh trước mặt một chút, chỉ là ba ngày. Hoắc Nhị mặt mày thư giãn, không che giấu chút nào ý cười trong mắt, nói như vậy cô là đáp ứng rồi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, Hoắc Nhị vuốt vuốt đầu thiếu nữ câu môi nói, thực sự là tiểu bằng hữu rất ngoan. Trầm Mộc Bạch nhìn quán nét trước mặt quay sang đối với nam sinh nói, đây chính là địa phương anh nói muốn mang tôi đi hẹn hò. Hoắc Nhị nắm lấy tay cô, đi vào thế nào, có phải rất kinh hỉ hay không? Cái sau dùng ánh mắt giống như nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn hắn. Trong quán internet có mấy người thiếu niên rõ ràng nhận biết nam sinh, nhao nhao lên tiếng chào, Hoắc ca anh đã đến. Hoắc ca, vài ngày không thấy anh qua đây. Hoắc ca, nữ nhân này là ai vậy? Có người nhìn thấy thiếu nữ sau lưng nam sinh, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Hoắc Nhị nhìn người kia một cái, miễn cưỡng cười nói, bạn gái của tôi. Người kia liền nói, chị dâu rất xinh đẹp nha. Nghe nói như thế Hoắc Nhị xoay người cúi đầu nhìn thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch bị hắn chằm chằm đến. Không được tự nhiên, một mặt không hiểu thấu thế nào. Nam sinh nhéo nhéo mặt cô cẩn thận chu đáo trong chốc lát, sau đó ừ một tiếng tựa như là rất xinh đẹp. Hắn ngồi xuống, chỉ một cái trò chơi trên màn hình nói, biết chơi sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không biết. Hoắc Nhị hừm, một tiếng tôi dạy cho cô, ngón tay linh hoạt thao tác nhất lưu. Hắn đốt một điếu thuốc, nhìn tay thiếu nữ thao tác nhân vật có chút giật mình, cũng không tệ lắm, học rất nhanh. Nam sinh đứng ở sau lưng cô thời điểm có chút bám thân, khí tức liền dựa vào đến đặc biệt gần. Trầm Mộc Bạch cũng không tránh ra, thuận miệng hỏi một câu, Hoắc Tiêu là anh trai cậu sao? Hoắc Nhị run lên tàn thuốc ý vị không nói rõ một câu, cô đoán. Hắn miễn cưỡng tựa ở vị trí nơi đó, cô cảm thấy Hoắc Tiêu người này thế nào? Trầm Mộc Bạch nói, bạn học, Hoắc là người rất ưu tú, vô luận là học tập hay là bất luận lĩnh vực gì, đều làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Hoắc Nhị trầm thấp cười một tiếng, đơn giản mà nói, sống được rất vô vị. Cô nhìn người một chút, cậu cùng Hoắc Tiêu dung mạo rất giống. Cách chương.